Dạ, xin nhờ cô chị Lan Trịnh đảnh lễ ạ. Dạ, mời các lớp đến lễ ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dạ, kính mời thầy Trung ạ. Dạ, em chào cả nhà. Hôm nay mình tiếp tục mình học duyên khởi mà là đang ở cái mắt xích gọi là danh sắc duyên cho lục nhập đó. Dạ. Em mời chị Loan đọc giùm em bài. Danh sắc duyên lục nhập nà má rù bá bách cha già sa là gia ta nằng sầm pháp phá tí. Danh nà má tức là 35 sở hữu hiệp với 32 tâm quả hiệp thế. Sắc rù bá tức là sắc nghiệp cầm má cha rù bá. Lục nhập nội sa là gia ta ná, một là nhãn nhập tức là nhãn thanh triệt, hai là nhĩ nhập tức là nhĩ thanh triệt, ba là tỷ nhập tức là tỷ thanh triệt, bốn là thiệt nhập tức là thiệt thanh triệt, năm là thân nhập tức là thân thanh triệt, sáu là ý nhập tức là 32 tâm quả hiệp thế. Lục nhập sa là gia ta ná có những câu chú giải như sau. A gia ta năng sằng khà rá vát tăng na gia tỳ tí bằng a gia ta năng bằng a gia ta năng. Pháp nào duy trì luân hồi trường cửu, pháp ấy gọi là nhập, tức là nhập nhị thập. À không. Pháp nào duy trì luân hồi trường cửu, pháp ấy gọi là nhập, tức là thập nhị nhập. Chá a giá ta nà ní bằng sa là giá ta năng. Cả sáu nhập trong phần ta gọi là lục nhập nội. Sa là giá ta nành chá, chá hà giá ta nành chá bằng sa là giá ta năng. Lục nhập nội và lục nhập ngoại nói chung lại gọi là thập nhị nhập. Lục nhập thành quả của danh sắc chỉ lấy lục nhập nội. Alo. Dạ, em cảm ơn chị. Cả nhà để ý cái chữ mà Sa La Giá Ta Ná thì có ba câu chú giải. Cả nhà cố gắng để ý ba câu chú giải. Thì cái câu chú giải thứ ba, Sa La Giá Ta Năng Chát, chữ chữ chữ chát đó không được nhắc ra ha. Sa La Giá Ta Năng Chát rồi. Cái chữ chữ chá thì mình thấy sao chữ mà đúng rồi, chữ chá đó là không được ngắt khoảng, vậy mà phải đưa nó sát vô luôn, nó là đứng sau cái chữ mà sa la với tánh năng chắc, rồi tiếp đó rồi sau đó mới là ngắt khoảng đó là chắc tha với tánh năng chắc. Đúng rồi, cái chữ mà chắc tha mà có hai cái chữ chữ tá nó đứng ở dưới đó, là cả nhà đừng có để ngắt khoảng ở chỗ đó nha. Đúng rồi, đúng rồi, dạ, cái nhà để ý đó. Dạ rồi, con quay lại vấn đề là hôm nay mình học cái gì? Hôm nay mình học là danh sắc duyên cho lục nhập. Thì bây giờ anh xin cắt giùm em cái đoạn đó. Cả nhà nhớ lại mình đang học cái gì? Mình đang học về duyên khởi, mà duyên khởi theo lý gì? Mình đang học theo lý tạng kinh, chứ không phải là học theo cái hệ vi diệu pháp. Hệ vi diệu pháp là hôm trước mình đã tìm hiểu rồi. Thì vô minh duyên hành, hành duyên thức á, là ở đời quá khứ. Còn mà thức duyên cho lục nhập duyên cho lục nhập duyên cho xúc, cửa xúc. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên cho danh sắc duyên cho lục nhập. Thì mình đang ở cái giai đoạn là đời hiện tại mà gọi là danh sắc duyên cho lục nhập. Mà đang phân tích theo gì? Đang phân tích theo cái lý của tạng kinh. Cái nhà nhớ cái điều đó. Bởi vì khi mà nói là phân tích theo cái lý tạng kinh á, nên anh Kiên mới quay trở lại sách. Anh Kiên nhìn cái trang mà bản giải siêu lý cao học, cái trang 211 á. Cái nhà đâu có biết rằng á, là khi mà giảng giải về 24 duyên hệ và 52 cái duyên hệ á, có một cái điều vấn đề đó là phân tích theo cái gọi là giải duyên hệ theo lý tạng kinh, nên thành thử ra anh Kiên cho em coi lại cái mà thức mà duyên danh sắc á, em xin lỗi, cái mà em coi lại hai trăm mười á, trước cái trang đó đó anh Kiên. Hôm trước đó là mình đang học đến là thức duyên cho danh sắc đúng không? Thức danh sắc rồi cho em coi thêm cái qua cái trang đó luôn anh, trước cái trang cả nhà thấy cái mắt xích mà nghiệp thức làm duyên cho, nghiệp thức làm duyên cho sắc nghiệp á, nghiệp thức làm duyên cho sắc nghiệp á, nghiệp thức làm duyên cho sắc nghiệp á, cái nhà để ý nè, nghiệp thức làm duyên cho sắc nghiệp á, nếu mà mình tính mình gọi là theo cái hệ vi diệu pháp á, hệ vi diệu pháp á, mà mình lấy cái chi pháp thì chú giải theo chánh tạng luôn á, thì lúc đó nó chỉ có ở cái vấn đề là thường cận duyên duyên, lúc đó mình không thấy á, là cái chi pháp nó có bất tương ưng duyên, vô hữu duyên, ly khứ duyên, vô gián duyên, đẳng vô gián duyên, vô gián cận y duyên. Lúc này đưa từ cái số 2 số 7 là đang nói theo cái lý kinh đó anh Kiên. Anh Kiên hiểu ý em nói không? Hiểu không? Tại vì theo cái vi diệu pháp thì không có cái vô gián, tại vì nó khác thời phải không? Theo quy diệu pháp đó là chi pháp, mặt chi pháp đâu đó phải rõ ràng. Đúng rồi. Dạ. Còn bây giờ là đang nói cái duyên nhưng mà lấy theo cái lý của kinh á, nên thành thử ra ví dụ cũng như khi mà nói đến bất tương duyên á, thì lúc đó mình không dựa vào cái gọi là danh sắc, mà lúc đó mình hay ví dụ như một cái ly với một cái ly nước, ly với nước, cái ly là thủy tinh mà nước á, là cái chất lỏng, hai cái đó là nó không có hòa quyện với nhau nên mình mới gọi là bất tương duyên, hiểu không? Cả nhà hiểu cái này không? Anh Kiên thì kịp chỗ này không? Cả nhà phải suy nghĩ kỹ cái chỗ này mới mới rõ, tại vì mình đang học cái gì, mình đang nói theo cái lý của kinh, lý của kinh, duyên khởi theo lý của kinh, nên thành thử ra cái duyên á, lúc đó nó thoáng hơn, lúc đó nó không cái chăm bẩm vào cái vấn đề là mặt chi pháp. Dạ kịp ha, cả nhà kịp cái này giùm con ha. Tiếp tục. Rồi dạ, nhưng mà khi mà qua cái vấn đề mà cái trang 210 200 211 á anh Kiên. À, trước trước đó 210 anh Kiên. Cái hồi nãy thì mình lấy được, nhưng mà nếu mà cả nhà tính tính trước đó những cái vấn đề mình đang học cái gì, thức duyên danh sắc á, thì khi mình coi vô mình chứng minh từng duyên á, kêu chứng minh bằng duyên hệ á, nhưng mà lúc này á đưa có thừa không, là cái cảnh chưởng duyên nè không nên lấy nè, cảnh chưởng duyên là không nên lấy nè, có những cái mà mình lấy theo kinh mà mình lấy được, nhưng mà có những cái nó thừa là cảnh chưởng duyên là mình không nên lấy. Dạ cái giống cảnh á, cảnh cận y duyên nè, nếu mà mình lấy quá nhiều khi nó có thể bị sai đó. Rồi cái này cả nhà sau này học từ từ đi, suy nghĩ rồi sẽ hiểu ra được vấn đề em nói anh kia nha. Dạ giờ lướt qua đi ha, bây giờ mình đang tìm hiểu về cái gì, mình đang tìm hiểu về cái mà danh sắc duyên cho lục nhập, rồi mình trở lại cái bản hồi nãy chiên cho em coi, danh sắc duyên cho lục nhập. Thì trước tiên á, cả nhà phải để ý á, năng duyên là gì, sở duyên là gì. Năng duyên lúc này á, là danh sắc, danh sắc nó đang làm phát khởi lên cái gì, danh sắc nó đang là phát khởi lên cái sở duyên là lục nhập nội. Trước tiên phải phân định ra cái nào là năng duyên, rồi cái nào là sở duyên. Cái năng duyên nó đang làm phát khởi lên cái sở duyên. Như vậy á, trước tiên á mình phải tìm ra thế nào đó là năng duyên, sở duyên. Rồi cái vấn đề mà sở duyên á là lục nhập nội á, là sa la giáp ta ná đó, thì cả nhà để ý nhãn nhập, nghĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, năm cái này á là năm cái thứ sắc thần kinh, nó thuộc về sắc pháp, nó thuộc về sắc pháp, từ số 1 đến số 5 nó thuộc về sắc pháp, chứ nó không thuộc về tâm pháp nha, sắc pháp. Riêng cái mà ý nhập á, nó thuộc về danh pháp, mà ý nhập lúc này nó chỉ là 1/4 của góc bánh, mà 1/4 góc bánh đang nằm ở vị trí nào? Đang nằm ở vị trí là 32 tâm quả hiệp thế. Ý nhập á. Rồi bây giờ mình mới tìm lại vấn đề là năng duyên danh. Lúc này á, Nam Á tức là 35 tâm sở, 35 sở hữu hiệp thế, mà nó đang ở trong, tùy theo cái mà nó nằm ở trong 32 tâm quả hiệp thế. Như vậy lúc này cái danh á là thọ tưởng hành, cái danh á là thọ tưởng hành. Nam Á lúc đó là đang ám chỉ cho thọ tưởng hành. Thọ mình không có lấy thức nha, thọ tưởng hành. Lúc này danh nó chính là thọ tưởng hành, có nghĩa là nó đang rơi vô cái số là 35 sở hữu hiệp thế đó. Rồi lúc này anh Kiên nên cho em cái mà 121 tâm á, mà lúc này mình khoan hãy lấy 121 tâm, mà mình chỉ lấy là 32 tâm quả hiệp thế, nên lúc này là mình nên có là anh Kiên vẽ cho em 8 cái tâm đại quả, đang tính năng duyên nha, 8 cái tâm đại quả, 8 cái vòng tròn, 8 cái tâm đại quả. Tám cái đại quả, tám cái đại quả nằm ở đâu? Tám cái đại quả, năm cái quả sắc giới, rồi bốn cái quả vô sắc giới, bảy tâm quả bất thiện vô nhân, bảy tâm quả bất thiện vô nhân, tám tâm quả thiện vô nhân. Như vậy á, là tổng số á, là 15, 8, 5, 4 là 32. Mình có là 32 tâm quả hiệp thế. 7, 8, 8, 5, 4. Như vậy nó có là tổng cái số vòng tròn á, là 32 tâm quả hiệp thế. 32 tâm quả hiệp thế. Thì bây giờ á, mình đơn cử ra ví dụ như cái tâm nhãn thức quả bất thiện đi. Mình phải lấy cái vòng tròn nó ra, mình phải tán nó ra, tán nó ra làm bốn, là thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức. Lúc này thọ sẽ là thọ xả, thọ sẽ là thọ xả, tại vì mình nhìn vô cái màu xanh mà. Còn hành á, nó chính á là xúc, xúc, xúc, tư, nhất hành, mạn quyền, tác ý. Rồi tưởng á, nó chính là tưởng chi, mà chữa tưởng này á, nó có một cái là nhận ra, chứ cái là do chặn lại, lúc này nó chỉ là biết cảnh hiện tại, nên nó chỉ là nhận ra cái cảnh sắc thôi. Có nghĩa là khi mà cái tâm nhãn thức này nó sanh khởi lên là nó chụp cảnh sắc liền. Rồi như vậy là nó là nhận ra, vậy là tưởng chi nha. Rồi như vậy á, lúc này á mình không được lấy cái thức nằm ở trong cái tâm nhãn thức đó, mình phải bỏ thằng thức đó đi. Nó nên thành thử ra lúc này á là được á, là bảy sở hữu. Bảy sở hữu này nó được gọi là Na Má, nó được gọi á, là năng duyên đó. Năng duyên á, người ta ghi cho mình danh Na Má tức là 35 sở hữu hiệp với 32 tâm quả hiệp thế, thì lúc này là mình phải biết cách đó là tính tính đó là 32 tâm ra, rồi sau đó mình phải loại trừ cái hạng thức nằm trong đó đó, bỏ nó đi, mình chỉ lấy là tưởng thọ với hành làm pháp gọi là năng duyên. Kịp không anh Kiên, kịp không? Kịp chưa? Dạ. Rồi bây giờ cái vấn đề á mà sắc á, là ru bá đó, là sắc nghiệp á, là câm mát chá ru bá đó, thì sắc nghiệp á cả nhà phải biết được á, là 28 thứ sắc pháp. Bây giờ mình phải liệt kê ra 28 thứ sắc đó, cái nào là sắc nghiệp, mình phải cách liệt kê ra. liệt kê ra. Bây giờ tính sắp nghiệp nha, tính thứ nha. Thứ là chỉ là một cái vòng tròn, nhưng mà khi nó bọn thì lúc đó nó là một cái tổ hợp. Một tổ hợp. Bây giờ tính thứ trước. Tám thứ sắp bất ly. Sắp bất ly á, nó có nhiều cái sắp bất ly lắm. Sắp bất ly nằm ở trong sắp nghiệp, sắp bất ly nằm ở trong sắp tâm, sắp bất ly đang nằm ở cái sắp quý tiết, sắp bất ly đang nằm ở sắp vật thực. Mà mình tính cái vấn đề là nghiệp, cái vấn đề là cơ thể của chúng sanh. Còn mà tám bất ly nó nằm ở đất đá cây cỏ bên ngoài này kia, nó có nhiều cái loại bất ly, nhưng mà lúc này mình chỉ lấy bất ly đang nằm ở vị trí ở trong cái vấn đề là chính bọn sắc nghiệp. Như vậy á, tám tám thứ sắc bất ly này đang thuộc vào cái nhóm của sắc nghiệp. Như vậy tám bất ly này là gì? Đất, nước, lửa, gió, màu, màu, mùi, vị, màu, mùi, vị, dưỡng tố. Ý vật, mạng quyền, vật thực nó nằm ở vị trí số 3 anh. Đúng. Dạ, đó là tám bất ly, mà tám bất ly nó đang rơi vô cái nhóm nghiệp á. Dạ. Rồi sắc nữ tính, sắc nam tính. Mình gọi là sắc tính á, sắc tính á thì lúc đó mới tán ra hai là sắc nữ tính, sắc nam tính. Dạ. Sắc nghiệp ha. Dạ. Rồi tới cái vấn đề là sắc ý vật, ý vật mạn quyền. Như vậy là sắc nghiệp, sắc nghiệp nếu mà cả nhà có quên á, cả nhà mở lại cái quyển mà Vi Diệu Pháp sơ cấp á, mình coi sắc nghiệp nó có bao nhiêu thứ. Ông kiên thử dở lại giùm em coi. Cô Nhung có biết trang mấy không? Dạ, sắc nghiệp, cái nhà kiếm sắc nghiệp. Đúng rồi, sắc pháp, bọn sắc pháp hả? Dạ đúng, dạ. Trang 138 á, dạ. Rồi cái nhà nhìn vô cái vấn đề là sắc nghiệp á, sắc nghiệp có là 18 thứ á, 8 sắc bất ly, 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc mạn quyền, rồi sắc giao giới. Đúng, 5 sắc thần kinh. Rồi trong những cái thứ sắc này nó có mỗi cái gọi là ranh giới riêng của mỗi cái thứ, nên thành thử ra mình có cái sắc rồi sắc vô giới. Dạ. Sắc vô giới như vậy là có là được 18 thứ sắc nghiệp. Rồi khi nào mà mình tính đó là sinh tiến dị diệt đó, là lúc đó khi mình đưa cái vấn đề mà gọi là chính cái bọn sắc nghiệp đó, thì lúc đó nó có là chính cái sợi dây anh kia. Dạ. Thì lúc đó mình mới tính nó là sinh tiến dị diệt, nên lúc đó nó cộng cho 4 thành ra là 22. 8 cộng cho 4 thành ra là 22 thứ sắc nghiệp. 22 thứ sắc nghiệp. Rồi tính mà theo bọn á, thì lúc đó là có là 9 bọn sắc nghiệp. Dạ, như vậy là 18 và 18 thứ. Dạ. Rồi bọn á, thì trong đó là có 9 bọn. Chính bọn đó thì theo mà duyên hệ á, thì lúc đó mình chỉ lấy là sanh với tiếng thôi, sợi dây nó sanh ra rồi nó kéo dài cho đến cái vấn đề là tới 49 đúng không? 49, 50, 50, 51 thì mình bỏ, nên lúc đó mình chỉ tính từ một đó là sanh, rồi từ hai thời điểm 2 cho đến 49, 49 á là tiếng đó. Thì lúc đó là lúc đó mình tính là sắc nghiệp chỉ có là 20 thôi. Dạ. Như vậy là chính tính về mà thứ thứ sắc nghiệp anh Kiên là chỉ có là 20. Anh Kiên hiểu cái này không? Tức là nếu mà tính về sát nghiệp á hả, Dạ, tính về mà thứ sắc nghiệp anh Kiên. thì mình chỉ lấy cái sinh với tiếng thôi, thành ra cái này mà còn có 20 là vậy, mình không có lấy hàng này. Đúng, dị diệt còn không cần, tại vì nó là cái phần đuôi rồi, mình không lấy, nó là hoại với cái mà biến mất đi á, nên mình không lấy, mình chỉ lấy sinh với tiếng thôi. Dạ kịp ha. Được rồi. Dạ à, rồi như vậy là sắc nghiệp, và con đã tính giờ là sắc và ru bá, tức là sắc nghiệp cam má chá ru bá, mà cái nhà để ý á, cái lúc mà mình đang học cái gì, mình đang học là danh sắc viên lục nhập, ghi giùm em cái tiêu đề danh sắc viên cho lục nhập. Danh sắc viên cho lục nhập, như vậy á, danh sắc á là nhân, còn lục nhập á là quả. Còn nếu mà tính ở vị trí mà danh sắc á là quả thì đứng trước của nó là gì anh? Danh sắc là quả, đứng trước danh sắc nó sẽ là cái gì? Thức Ê, dạ thức, dạ thức. Thì anh kiên ghi giùm em đi, dạ. Cái phụ, dạ. Mà hôm trước thức viên cho danh sắc là mình đã học rồi đó anh kiên, dạ. đúng rồi. Dạ. Mà hôm nay mình đang học cái gì? Mình đang học cái vị trí gọi là danh sắc viên cho lục nhập, hay nói là danh sắc đang làm phát khởi lên cho cái gọi là lục nhập đó. Dạ. Rồi, bây giờ đừng có để ý cái thức nha, mà hãy để ý cái mà danh sắc mà viên cho lục nhập á, thì cả nhà mới nhìn lại cái vấn đề là chi pháp của mình là gì. Chi pháp năng viên của mình là danh, tức là 35 sở hữu hiệp với 32 tâm quả hiệp thế, và sắc á, là ru bá, tức là cái sắc nghiệp là con đã đưa ra cái mặt chi pháp. Nhưng mà cái vấn đề cả nhà để ý vấn đề là năng viên này nè, nó có hai cái thời điểm gọi là tục sinh và thời điểm của bình nhật. Thời điểm của tục sinh và thời điểm của bình nhật. Cái thời điểm mà tục sinh á, thời điểm tục sinh á, thì lúc đó đó mình chỉ lấy là bao nhiêu tâm sở nằm trong bao nhiêu tâm. Thời điểm tục sinh á, anh Kiên, thọ tưởng hành á, thọ tưởng hành á, mình sẽ lấy bao nhiêu? 35 trong 19 tâm. Đúng. 35 tâm sở 19. Dạ. Rồi lúc đó mà trong 19 cái tâm tục sinh á, thì mình trừ đi bốn cái quả vô sắc, bốn cái quả vô sắc để mình tính chi, mình tính cái vấn đề là có là 10 15 tâm, 15 tâm. 15 tâm 15 tâm để làm chi, để mình kè theo cái vấn đề mà là năng duyên, đó là cái sắc ý vật đó anh kia, sắc ý vật đó làm phát khởi lên gì đó. Cái nhà kia kia chỗ này, cô Nhung kia chỗ này không? Đã kịp, hôm nay mình đang tính sắc nên là mình phải trừ bốn quả vô sắc thôi. Dạ À, rồi. tức là bốn quả vô sắc thì họ không có sát nghiệp phải không? dạ đúng rồi, dạ Ừ. nhớ nha, lúc lúc này là cả nhà đang lấy là tính là thọ tưởng hành với cái là sắc á, là thuộc về cái mà sắc nghiệp á, nó đang làm phát khởi lên cái gì là lục nhập nội đó. Nhưng mà lục nhập nội lúc này mình mới chia ra cái vấn đề là hai cái thời điểm. Anh Kiên mới coi vấn đề sở duyên nè, mình bắt đầu mình nhìn xuống cái sở duyên nè. Nhãn nhập, tỷ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập á, thì lúc lúc này á mình coi nó có thời tục sinh hay là có thời bình nhật không, để ý chỗ đó giùm em. Để ý chỗ giùm em. Rồi bây giờ ví dụ như mình tính vấn đề là mình là cái chúng sanh gọi là nhân loại, thì chúng sanh nhân loại ví dụ như mình là cái người gọi là bào sanh, thì cái lúc mà mình tục sinh cho bụng mẹ thì mình đâu có cái vấn đề là thần kinh nhãn đâu, Đúng rồi. đúng không? Dạ. Nên á, cái vấn đề mà nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập á, thì phải tính cái vấn đề đó là thời chuyển khởi hay được gọi là thời bình nhật, là cái vấn đề là ví dụ như ngay chỗ mà thần kinh thân á, là lúc đó là ở vấn đề là phát triển thai bào là đã có là lộ lộ thân môn diễn ra, nhưng mà cái lộ nhãn chưa có thấy đúng không, tại vì trong bụng mẹ em bé đâu có mở mắt, em bé nhìn bụng mẹ đâu, Đúng rồi. đúng không? Dạ, như như vậy là mình hãy để ý nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, nó có ở cái vấn đề là thời bình nhật, nhưng mà xuất phát ở vấn đề là lộ trình tâm nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Mà lúc đó mình ví dụ cũng như ngay chỗ mà cái thần kinh nhãn nó diễn ra, nó sẽ là cái nơi để mà thần kinh nhãn diễn ra, để là cái nơi để cho cái tâm nhãn thức nó phát khởi, nhưng mà lúc đó mình chỉ lấy là thọ tưởng hành nó đang làm phát khởi lên sắc nhãn thanh triệt, hiểu không? Cái nhà Hiểu kịp hiểu không? ạ, Cái nhà hiểu hiểu kịp hiểu ha. Dạ rồi, bây giờ vấn đề mà ý nhập á, là mana yatana, là cái vấn đề số 6 á, là ý nhập á, ý nhập á thì lúc này nó là 32 tâm quả diệt thế, mà nó có hai cái thời điểm tục sinh và thời điểm của bình nhật, đúng không cô Nhung? dạ đúng. Dạ, nhưng mà 32 tâm quả diệt thế này á, mình không lấy thọ tưởng hành mà chỉ lấy 1/4 của góc bánh, nó chính là thức uẩn đó. Mà thức này nó chính là ý thức giới đó. Ý thức giới đó. Dạ. Mà ý thức giới này á, ý thức giới này á chỉ lấy vấn đề là thuộc về tâm quả thôi à, tâm quả mà quả gì? Hiệp thế. Dạ. Tâm quả diệt thế. Và bây giờ cả nhà hiểu sao, giờ con mời một vị trong lớp á, trình bày giùm con thử, nãy giờ con trình bày hiểu sao nói vậy, để con cả nhà hiểu cái ý con. Dạ mình xin nói. Dạ đây là mình đang học ở cái mắt xích là danh sắc duyên cho lục nhập. Thì ở đây danh á là mình chỉ lấy là 35 tâm sở. 35 tâm sở này là hiệp với 32 quả hiệp thế. Thì mình chỉ lấy là phần danh là 35 tâm sở. Còn về sắc thì mình lấy là về sắc nghiệp. Sắc nghiệp mà tính gọn thì 18. Mà tính theo duyên hệ thì là 20. À, lấy thêm sinh và tiến. Thì cái đó là phần phần năng duyên. Năng duyên là danh và sắc hay còn gọi là nhân. Còn về sở duyên hay gọi là quả thì mình có là cái sáu nhập. Sáu nhập thì nó bao gồm là năm cái nhập là năm sắc thần kinh, và cái ý nhập thì ý nhập đây chính là 32 tâm quả hiệp thế, tức là chỉ lấy phần 1/4 góc bánh thôi, thì cái đó là phần sở duyên. Dạ tính gọn là như vậy. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cả nhà có muốn bổ sung gì thêm không? Thì mình thêm một cái chỗ là tục sinh, phân biệt giữa tục sinh và bình nhật. À, Cái thời điểm tục sinh thì mình chỉ lấy 19 cái tâm tái tục, mà trong cái 19 cái đó thì mình phải trừ cái bốn quả vô sắc, tại vì nó không có tạo cái sản nghiệp thành nè, chỉ có danh thôi chứ không có chứ không có mấy cái sắc thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ gì hết. Và lúc mà mình nói về cái chia ra cái năng á, thì cũng có danh sắc, sở nó cũng có danh sắc, thì cái danh của của bên quả đó thì nó là chỉ là một cái ý thức giới, tức là 1/4 của cái tâm thôi, của bốn cái danh uẩn đó, thì mình chỉ lấy cái thức uẩn thôi, là ý thức giới trong những tâm quả hiệp thế. dạ rồi cái nhà có bổ thêm dạ. Không có bổ túc thêm, nhưng mà cái nói về danh sắc và cái ý nhập á, như chị Nhung với anh khi nói thì mình hiểu hiểu rồi, nhưng mà có thể cho một cái ví dụ điển hình, chẳng hạn nói mình nói là chẳng hạn nói là nhân loại đi, tại mình học pháp tổng không à, mình có thể Dạ đi vào đúng, chi tiết cái chi mình tiết. rõ ràng hơn đó, chứ pháp tổng nhiều quá đôi khi mình bị rối, cho nên có thể cho mình kiếp như tục sinh, mình kiếp như nhân loại đi, để Dạ cho vậy mình nắm. dạ, bây giờ con đưa cái ví dụ như mình trước mặt mình có một cái bó hoa đi, thì anh Kiên vẽ một cái chúng sanh, một cái bó hoa gì nè, Dạ, chúng sanh nhìn cái bó hoa. Rồi bây giờ ví dụ như mình gọi cái hoa này là hoa gì, xin xem cái hoa là gì. Còn lại. Dạ. Lại, ok. Rồi, dạ rồi. Cái chúng sanh này đang nhìn cái hoa lại, tất cả những cái từ đó là cái từ chế định. Chúng sanh này đang diễn ra cái pháp gì? Chúng sanh này đang diễn ra cái pháp là có cái lộ trình tâm nhãn môn. Dạ, bây giờ cho em cái lộ nhãn môn. Dạ, rồi cho em cái lộ trình tâm nhãn môn. Lộ trình tâm nhãn môn. Dạ rồi, như vậy là lúc này là lộ trình tâm nhãn môn sẽ diễn ra là hộ kiếp vừa qua rúng động đứt dòng khai nhãn môn, giảng thức tiếp thâu quan sát đón định. Dạ. Rồi tới là động lực á, thì lúc này chúng sanh có thể khởi lên là động lực bất thiện hay là động lực thiện hay là động lực tốt. Dạ. Dạ. Khởi biết cái động lực đó là động lực gì? Động lực thiện, động lực bất thiện và động lực tốt. Dạ. Lúc này động lực tốt phải là trình độ, phải là bậc A-la-hán mới có động lực tốt ạ. Dạ. Rồi cảnh nó dư ra thì mình rọi là hưởng cảnh mót, là cảnh na cảnh, là hưởng cảnh dư. Rồi tất cả cả nhà nhìn thấy hoa lài đó là màu trắng, hay ví dụ như thấy hoa sen, hoa sáng, tất cả những từ là từ chế định hết rồi. Nhưng mà chúng sanh này đang nhìn gì? Cái đó chẳng qua là tâm nhãn thức nó biết cảnh sắc thôi. Cái mà bó hoa, cái bông hoa đó, nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về cảnh sắc. Dạ, cảnh sắc. Mà cái vấn đề mà sau này mình học vô cái cảnh đồ á, cảnh lớn nhỏ không phải là bông hoa lớn, không phải là bông hoa nhỏ. Cái mà lộ tâm nó diễn ra mà đầy đủ á, mà nó có một cái vừa qua, thì lúc đó mình mới cho cái gọi là cảnh rất lớn. Dạ. Cái nhà đấy chỗ đó nha, lớn nhỏ là mình phải phân định rõ, lớn nhỏ không phải là bông hoa lớn mà là nhỏ. Mà cái vấn đề là biết lớn biết nhỏ để làm chi? Để biết là nhìn vô lộ, biết lúc nào xuất hiện một vừa qua, hoặc đó là hai vừa qua, hoặc là ba vừa qua, hoặc là bốn vừa qua, hoặc là 16 vừa qua. Dạ. Chứ không phải là lớn nhỏ, là cái vấn đề là bông hoa lớn bông hoa nhỏ. Cái nhà để ý chỗ đó giùm con chỗ đó nha. Rồi bây giờ á, chúng sanh này á có bốn cái sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây sắc quý tiết, sợi dây sắc vật thực. Sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây sắc quý tiết, sợi dây sắc vật thực, mình gọi là sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết, sắc vật thực. Rồi bây giờ chọn ngay cái tâm nhãn thức, chọn ngay cái tâm nhãn thức, thì cái tâm nhãn thức này mình nên tán nó thành là tứ danh quẩn, là thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức. Hôm trước mình có học cái vấn đề là thức duyên cho danh, thức là năng duyên mà danh nó là thọ tưởng hành, nó là sở duyên. Cái gì mà em nói thức duyên cho danh, duyên cho danh đó. Cái nhà hôm trước mình có học cái vấn đề là thức duyên cho danh, thức là năng duyên, danh nó là sở duyên. Cái này là cách cách số 1 đúng không cô Nhung? Dạ đúng rồi, thức duyên cho danh, danh trợ danh. Dạ, hôm trước mình học đó là thức duyên cho danh sắc, mà lúc đó nó có ba trường hợp xảy ra: thức duyên danh, thức duyên sắc, thức duyên danh sắc. Mà lúc này mình đang tính cái vấn đề là cách một thôi, là thức duyên cho thọ tưởng hành, là thức nó đang duyên cho bảy sở hữu phát khởi. Cái đó là mình tính vấn đề là nhân quả đó, nhân quả. Rồi hôm nay mình đang học vấn đề là danh sắc duyên cho lục nhập, thì lúc này á thọ tưởng hành nó lại là năng duyên, năng duyên. Thọ tưởng hành nó là năng duyên. thọ tưởng hành đó là năng duyên, có nghĩa là đang là bảy tâm sở đó, bảy tâm sở nó đang làm năng duyên. Bảy tâm sở đang làm năng duyên, bảy tâm sở này đang làm phát khởi lên cái gì ở dưới á? Sát nghiệp á, sát nghiệp nó có nhiều sợi dây lắm, nhưng nó sẽ chọn ra sợi dây, nên lúc đó làm phát khởi lên, chọn ngay cái vấn đề là cái sắc thần kinh. Mà thần kinh gì? Thần kinh nhãn. Cả nhà nghe biết ngay cái chỗ mà ngay chỗ số 5 á, là lúc đó nó tới là 51 cái sợi dây luôn á anh Kiên. Đúng rồi. Mà anh lựa đúng sợi dây, mà cái nghĩa là mình có năm cái sợi dây đàn, nhưng mà cái ngón tay mình nó đang lựa vô cái sợi dây đàn nào trong một trong năm sợi dây đó, thì lúc đó nó tới là 51 cái sợi dây, nó sẽ chọn ra một sợi dây, có nghĩa là thọ tưởng hành sẽ làm phát khởi lên cái sắc thần kinh nhãn, chứ thọ tưởng hành nó không đẻ ra thần kinh nhãn, nhớ giùm con điều đó. Mình đang học duyên khởi mà, duyên phát sanh mà. Như vậy là thọ tưởng hành đang làm phát khởi lên cái vấn đề là thần kinh nhãn, Mà thần kinh. cái thằng kinh nhãn này nó cái dây nó phát từ cái thằng thằng vừa qua này không? Nó phải là tiền sanh duyên đấy, phải không? Dạ được, hồi mình đưa duyên hệ vô mình sẽ tính đó anh Kiên. Dạ, mà hồi mình sẽ tính đó. Nó có năm ngay chỗ số 5 nó tới là 51 sợi dây sắc thần kinh nhãn đặng, nhưng mà nó sẽ lựa ra ăn sợi đó. Dạ, Anh có thể mà mình hỏi á, cái thần kinh nhãn mà nó sanh mà từ khi nào á, thì lúc đó mình mới đưa duyên hệ vô để mình tính vấn đề là hậu sanh duyên hay là tiền sanh duyên, cái đó là mình tính duyên hệ anh kia. Dạ, còn cái này là mình đang tính cái vấn đề là duyên phát khởi, mà thọ tưởng hành đang làm phát khởi lên cái thần kinh nhãn, kịp chưa cả nhà, kịp chưa? Hiểu luôn. Nhưng mà tôi hỏi là mấy cái thần kinh nhãn này có thể là nó mọc từ đâu từ trước đó nữa phải không? Hay là Đúng. nó chỉ mọc từ cái lộ trình của cái trong cái lộ trình này thôi. Nó phải bắt cái thần kinh nhãn, bắt cái sợi dây mà thần kinh nhãn này từ cái vừa qua này, hay là nó có thể Cái nó chọn sanh bất cứ vừa cái qua nào đó. cái trước đó. Dạ, cái nhà phải biết á, là trước cái vừa qua hay là sau cái vừa qua là sắc nghiệp nó luôn sanh, thần kinh nhãn luôn sanh. Mà lúc đó đó, ngay cái thời điểm mà số 5 ở tâm nhãn thức cái sanh khởi á, là ngay cái thời điểm nó tới là 51 cái sợi dây thần kinh nhãn. Mà lúc này mình đang tính cái duyên phát khởi, nên mình mới là nói đó là thọ tưởng hành ở cái tâm nhãn thức đang làm phát khởi lên một trên 51 sợi dây, có nghĩa là nó đang chọn một sợi dây. Rồi một hồi mình nói tời sợi dây đó nó sanh từ khi nào, thì lúc đó mình đưa duyên hệ vô mình mới tính là ngay chỗ cái vừa qua, sắc na sanh của vừa qua. Đúng rồi, hiểu Dạ. rồi. Dạ. Dạ, như vậy là xong cái ví dụ gọi là danh nó duyên cho nhãn nhập á, danh duyên cho nhãn nhập đó. Mỹ em hiểu chỗ này không Mỹ? Alo. Nhưng Mỹ bữa nay không có à Trung à? Dạ. Trung Trung cho xin hỏi, như vậy là cái này nó chỉ xảy ra trong cái thời Bình Nhật, còn trong cái thời mà tục sinh á thì nó không có những cái sắc thần kinh này, nó chưa có những cái sắc thần kinh này thì nó chỉ có sắc ý vật thôi không? Có những cái chúng sanh ở cõi khác nó có, nhưng mà nó không làm phát khởi được luôn. Còn ví dụ nè, bây giờ cả nhà nhìn vô cái vi diệu pháp mà sơ cấp á, vi diệu pháp mà sơ cấp á, mình sẽ coi lại cái vấn đề mà cái lộ trình tâm mà ngay cái lúc mà thời tục sinh đó. Cả nhà kiếm giùm con rồi ở trang số mấy. Dạ, bây giờ mình sẽ coi vi diệu pháp sơ cấp, mình sẽ coi cái mà lộ ý á, mà cái thời tục sinh đó. Trang 246. Em Cả nhà lặp sách còn chậm hơn con đó. Phải là em thiện xảo về cái quyển sách vi diệu pháp sơ cấp này. Tài liệu của mình giờ rất là nhiều, nhưng mà mình phải có cái bủ bối mình lận lưng. Dạ, 246. Rồi anh Kiên cắt giùm em cái mà lộ ý môn thời tái tục đi. Lộ ý môn thời tái tục. Đúng rồi, mình đẩy qua bảng. Rồi còn cái trang 247 nữa, khi ngắt thêm cái đoạn đó nữa, đừng lấy cái phần B nha, đừng lấy lộ tâm ý môn thời Bình Nhật. Cái nhà để ý nè, lộ tâm ý môn thời tái tục, lộ tâm ý môn thời tái tục luôn luôn là cảnh rõ. Cả nhà nhớ giùm con, cái cảnh lúc đó là phải là cảnh rõ mới được. Rồi tùy theo chúng sanh, tùy theo đối tượng mà lúc đó cái động lực nó có na cảnh hay là không có na cảnh ở đuôi. Ví dụ như ở cái cõi Phạm Thiên thì phải không xuất hiện ở cái vấn đề là na cảnh rồi đó. Mà cái lộ này mình đang nhìn, đang sử dụng cái lộ này là lộ chót động lực, nhưng mà có những trường hợp mình nhìn vô 83 lộ của Hòa Thượng á, thì lúc đó cái lộ cận tử, cái lộ cận tử tử xong mà chuyển qua sanh đó, thì lúc đó nó có na cảnh là đối với trường hợp chúng sanh ở cõi dục giới. Kịp không? Cái nhà kịp không? Em Kiên Cương Nhung kịp chỗ này không? Là kịp. Dạ. Rồi cả nhà nhìn vô cái lộ tâm á, tử sẽ chuyển sang sanh, thì lúc đó tử là cái đời trước, còn sanh là đang tính cái đời hiện tại. Dạ rồi, em mời chị Long đọc giùm em cái nhà, nghe cái nhà tắt ý giùm. Lộ tâm ý môn thời tái tục. Lộ tâm ý môn thời tái tục luôn luôn là cảnh rõ, chót động lực. Đây là lộ trình tâm diễn ra khởi đầu của một kiếp sống. Lộ ý môn đầu tiên này luôn luôn có động lực là tâm tham. Cho dù là kiếp chót của một chúng sanh viên mãn pháp đồ cũng vậy. Đọc cái lộ trình không thầy? Dạ đọc luôn đi chị. Dạ. Dạ. Tử, sanh, 14 hộ kiếp, rúng động, dứt dòng, khai ý, 7 động lực, hộ kiếp. Vài đặc điểm của lộ tâm ý môn thời tái tục. Tâm tái tục sanh tiếp nối với tâm tử, không gián đoạn thời gian. Tâm tử trợ cho tâm tái tục bằng vô gián duyên. Tâm tái tục bát tiết sanh lý là tâm hộ kiếp phá văn gá, chỉ là một thứ tâm mới. Tâm hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng cùng với tâm tái tục phải đủ 17 sát na là quy luật tuổi thọ của một bọn sắc. Lộ tâm ý môn thời tái tục bắt cảnh thuần danh pháp nên không có hộ kiếp vừa qua. Động lực của lộ tâm ý môn thời tái tục nhất định là tâm tham. Lộ tâm ý môn thời tái tục chỉ là lộ tâm sanh cho 7 hạng người là 4 phàm và 3 quả hữu học. Lộ tâm thời tái tục này sanh trong 30 cõi hữu tâm. Dạ, chị Loan đọc qua cái chỗ này là cả nhà hiểu hết đúng không? Có gì dướng dướng từ ngữ trong đây không? Dạ. Không có dướng từ ngữ thì cả nhà để ý ngay cái thời mà gọi là tục sinh á, thời tục sinh là ngay cái chỗ nào không chị? Dạ. Ngay cái chỗ mà cái sát na sanh đó, nếu mà mình tính cho chúng sanh ở bốn cái cư địa mà không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ ở bốn cái cõi đó, đó thì lúc đó cái sắc pháp nó không đi kè, nó chỉ có là danh pháp sanh khởi, rồi lúc đó diễn tiến trong cái đời chuyển khởi lúc đó nó chỉ là tứ danh quẩn diễn ra thôi. Kịp không? Cái nhà kịp ý con nói chỗ này không? Đã thịt. Kịp Dạ. rồi. Yeah. Nhưng mà khi mà mình tính mà tâm sanh á, cái tâm sanh đó nó là một trên trên 15 cái tâm mà tâm tục sinh á, một trên 15 tâm tục sinh đó, là lúc đó là hai cái quan sát thọ xả, 8 cái đại quả, 5 cái quả sắc giới đó, thì lúc đó cái hằng danh này nè, để ý lúc đó sắc pháp nó đi kè, nó đồng sanh khởi, lúc đó là mình tính sắc nghiệp nó sanh khởi đó, là phía dưới cái hằng sanh nó kiên tâm sanh đó, nó có ba thời điểm sanh trụ diệt, mà ngay thời điểm sắc na tiểu sanh đó, đó ngay chỗ đó đó đó, đó. Thì lúc đó cả nhà để ý cái vấn đề mà sắc nghiệp nó sanh khởi. Dạ, để ý cái sắc nghiệp sanh khởi á. Mà mình tính ngay cái vấn đề mà cái chỗ mà sắc na tiểu sanh á anh kia. Sắc na tiểu sanh nằm chỗ đâu? Đúng, đồng thời đó, đồng thời ngay chỗ đó lúc đó, đó là một trên gì chín chín sắc nghiệp nó sanh ra đó, một trên chín sắc nghiệp mà tùy theo cái chủng loại ha. Như vậy lúc này á mình muốn biết mà về vấn đề mà sắc pháp á, mình phải câu vấn đề chuyển khởi của sắc pháp á, thì lúc đó mình sẽ câu là cái trang mấy, cái trang 273 đó, 273 đó là lộ sắc đó, là sắc pháp diễn tiến trong cõi dục giới mà thời tái tục á. Cái nhà mới để ý nè, đối với cái loài mà thai sanh và nõn sanh á, lúc mà tục sinh á thì có ba bọn sắc nghiệp là bọn thân, bọn tính và bọn ý vật, ra được chưa, cả nhà kịp chưa? Kịp. Dạ rồi, đối với cái loài mà thấp sanh với quá sanh á thì lúc đó là bảy bọn. Rồi cứ lướt lướt đi, rồi con sẽ giải thích tiếp. Rồi bây giờ mình mới để ý đến cái vấn đề á, là trang 276 á, sự diễn tiến sắc pháp trong cõi sắc giới hữu tưởng đó, mà cái loài hữu tưởng này nó chỉ cái dạng là hóa sanh thôi, có nghĩa là ở cái cõi phạm thiên sắc giới á, phạm thiên sắc giới á, thời tái tục đó là được đó là bốn cái bọn sắc nghiệp là bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn ý vật và cái bọn mạn quyền. Nhà thấy không, cái nhà thấy chỗ đó không? Dạ yeah. Các vị phạm thiên á, lúc mà cái tâm mà quả thiền mà nó sanh khởi lên thì lúc đó là bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn ý vật và bọn miền nó cũng sanh khởi chỗ đó luôn á. Dạ yeah. Dạ. Là bốn bọn đó. Dạ yeah. Kịp chưa, cái nhà kịp chưa? Dạ kịp. Rồi, rồi bây giờ hồi nãy cô Tâm Thanh hỏi con cái vấn đề gì? À, tức là tại cái thời điểm của tâm tái tục đó, cô muốn hỏi là có cái sắc sanh khởi không? Tại vì tại thời mình, tại vì nó chưa có sắc thần kinh đó. Nhưng mà theo ta trung giảng thì nó có bọn sắc nó có sanh ra rồi. Cùng tại cái thời điểm của tâm tái tục luôn. Dạ, anh Kiên qua bảng cho lại, dịch trở lại bảng giùm em nè. Hồi nãy mình có cái lộ trình tâm này đúng không? Mà nghe cái chỗ mà sanh đó đó, thì lúc đó là mình phải phân định ra là cái chúng sanh đó là ở cái cõi gì, ở cái vấn đề là sắc pháp diễn tiến trong cõi dục giới, mà mình tính 11 cõi dục giới nghe thời là thời tái tục. Dục giới, 11 cõi dục giới mà theo cái thời là thời tái tục nha, mình đang tính thời tái tục á, thì thai sanh với nõn sanh á thì nó được đó là ba bọn sắc nghiệp. Dạ, anh Kiên có thể ghi được không anh Kiên? Ba bọn sắc nghiệp là bọn thân, bọn tính và bọn ý vật. Còn mà đối với cái loài mà thấp sanh nó quá sanh á thì lúc đó được đó là bảy bọn. Bảy bọn là bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân, bọn sắc tính, bọn ý vật. Có cái này đi, cả nhà từ nghiệm nghiệm sẽ ra được vấn đề à. Rồi bây giờ tới cái vấn đề hai la mã là diễn tiến sắc pháp trong cõi sắc giới hữu tưởng á, là thời tái tục của các vị phạm thiên á, thì được đó là bốn bọn sắc nghiệp. Bốn bọn sắc nghiệp là bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn ý vật và cái bọn mạn quyền. Dạ rồi, như như vậy á, nếu mà giả sử anh Kiên em chọn một cái vị ấy là cái vị phạm thiên ở cõi sơ thiền, cái lúc tục sanh á, lúc mà vị ấy sanh khởi là vị ấy đâu có nhìn thấy đâu anh Kiên, nó không có lộ trình tâm nhãn môn, đúng không? Đúng rồi, Đúng họ không? họ họ Dạ chỉ đúng. họ, họ chỉ có mấy cái sắc thần kinh đó để sẵn đó rồi thôi, rồi từng nào họ họ bắt đầu họ có khả năng có lên cái tâm nhãn thức họ họ mới thấy được. Dạ có nghĩa là qua cái thời chuyển khởi, nghĩa là sau 1 2 giây gì đó là lúc ấy sẽ nhìn thấy được thiên cung hay lâu đài đó. Đúng rồi, Dạ. Kịp không, cái nhà kịp không? Dạ kịp. Anh Kiên hiểu sao, anh Kiên có thể trình bày cho cả nhà hiểu thêm cái này giùm em không? Thì cái lúc mà cái vị này thí dụ như ở cái những cái chúng sanh mà noãn thai với lại thai sanh á, thì lúc mà cái thời ở cái sát na sanh của cái tiểu sát na sanh của cái tâm tâm sanh này nè, thì chỉ được có ba bọn thôi, là bọn thân, bọn tín và bọn ý vật, tại vì lúc đó mắt mũi chưa có gì hết. À, tại vì cái mình phải phát triển từ từ, từ trong trứng rồi mình từ một cái bào thai nhỏ nhỏ rồi mình mới lớn lên, là mình mới có những cái sát thần kinh đó. Rồi những cái chúng sanh mà thấp hóa thì bùng một cái là mọc ra liền. Nhưng thì Phạm Thiên cũng một loại hóa sanh đó, nhưng mà hóa sanh mà giỏm thì có đủ 7 bọn, tức là có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, sắc tính và sắc ý vật. Nhưng mà là, nếu mà Phạm Thiên á, thì không có tỷ thiệt thân, thì chỉ còn có nhãn nhĩ ý vật với mạng quyền. Và rồi cái lúc mà những cái vị này sinh ra thì chỉ có cái bọn sắc, giống như cái bọn nhãn nó có đó, nhưng mà cái vị này chưa có thấy được, phải chờ qua 14 cái sát na hộ kiếp nữa, rồi lúc đó mới bắt đầu phát khởi những cái tâm nhãn thức. Khi có tâm nhãn thức rồi thì cái tâm nhãn thức nó mới tìm một cái sợi dây nhãn, thần kinh nhãn, để mà nó dùng cái đó để nó mới thấy được, chứ cái vị đó sinh mới sinh ra chưa thấy gì hết. Thì tôi Dạ hiểu. đúng, dạ tại tại vì cái lộ tâm mà đầu đời của chúng sanh lúc nào cũng là lộ ý, Đúng rồi. mà lúc đó phải là cái vấn đề là bám biếu cái đời sanh hữu, nghĩa là phải khởi lên tâm tham mới bám cái sanh hữu của mình, Đúng rồi. cái cõi mình đi về đó anh kia. Dạ Đúng rồi. Tức là cái bảy cái động lực đầu tiên này lúc nào cũng là tâm tham hết. Rồi một sau đó trên bảy. như cái hộ kiếp, rồi mới cái vừa qua rung động đứt dòng, rồi mới tới khai nhãn môn, rồi xong rồi mới tới cái tâm nhãn thức. Dạ Cái tâm nhãn thức đó nó mới bắt cái sợi dây sát nghiệp này, tới lúc này thì nó mới bắt, là nó mới thấy được. đúng, dạ đúng, là mình tính cái giọng mà quá xanh mà có vấn đề là tiên thiên hay là phạm thiên ha. Dạ Đúng rồi, đúng rồi. đó. Chứ còn cái mấy cái noãn thai thì mình cho tới lúc đẻ ra vẫn còn chưa thấy. Chưa thấy. Dạ thấy mờ mờ chứ không không có thấy rõ mặt người đâu. Con nít muốn thấy hình luôn như thì tới phải có tới lục căn tới mới thấy. tới tới phải 6 7 tuần gì đó nó mới thấy được mặt mặt người ta. 11 tuần. Hình như Trong cái trong thai bây giờ người ta có cho nghe nhạc. vậy cái lộ lộ thân môn có, lộ ý lộ nhĩ môn có. Dạ nhưng mà lộ nhãn môn lại nghĩ lúc đó là lúc nó mắt nó nhắm nó chưa có thấy gì đâu. Đúng rồi. Dạ, nó có thần kinh nhãn nhưng mà chưa làm phát khởi được. Nhưng mà như Cô Tâm Thanh nói đúng đó, tức là mấy người có bầu thường thường thích nghe nhạc dịu đàn Dạ, nội cho em bé cho nó dễ nghe ngủ. Dạ. Cái đó là mình có, mình học cái này là mình phải khoa học một xíu, có nghĩa là mình phải có kiến thức mà khoa học á, hay kiến thức về y khoa á, thì mình sẽ nhận rõ ra cái này á. Dạ. Mà bậc đạo sư ngày đó nhìn thấy mấy ngàn năm nay rồi. Dạ. Chú Bảo Quốc hiểu nãy giờ con trình bày không vậy? Với cả nhà trình bày không vậy? Dạ, cô Nhung có phát hiện thêm gì nữa không ạ? Dạ chưa. Dạ, như vậy là con ví dụ cái vấn đề là lộ trình tâm nhãn môn thì nhĩ tỷ thiệt thân là các cô tính được mà đúng không? Tính được mà đúng không? Dạ được. Dạ, học một lộ triển khai ra 4 lộ còn lại. Dạ, rồi tùy đương sự rồi mình tính. Rồi cái khó của mình đó là cái vấn đề là mình coi mà năng duyên trợ cho sở duyên, mà sở duyên nó là cái ý nhập á, là mình phải biết cách đưa cái lúc nào là cái thời tục sinh, cái nào là cái thời bình nhật á, vậy đúng không? Đúng không? Cô Nhung nhìn ra được không? Cái vấn đề số 6 là ý nhập, nó là danh pháp á, sở duyên á, mana yatana đó. Dạ. Nhưng mà cô Nhung tại sao lúc đó cái lục nhập nội là sala yatana? Tại sao bậc lão sư lấy chữ sala yatana? À, vì lúc đó mình chỉ lấy 1/4 cái 1/4 của cái tâm, mình không có lấy thọ tưởng hành, vì ra thọ tưởng hành nó đang là năng duyên, nó trợ cho cái 1/4 ạ. Cái vấn đề mà lục nhập, mà tại sao có lục nhập ngoại lục nhập nội? Lục nhập ngoại là cái 6 cảnh bên ngoài là trần cảnh, còn cái lục nhập nội là căn, là cái bên trong của cơ thể mình. Dạ, con ví dụ thêm ví dụ như nè, ví dụ như cái tâm mà nhãn thức của anh Kiên anh sanh khởi á, ảnh có là thọ tưởng hành đúng không? Thọ tưởng hành chỉ phát khởi lên cái vấn đề sắc thần kinh nhãn trong người của anh Kiên thôi, chứ mà thọ tưởng hành đó đó nó không làm phát khởi lên trong cái vấn đề là cái sắc thần kinh nhãn của con, Dạ đúng rồi. hiểu không? Cố đương sự thôi, kịp không anh Kiên, kịp cái này không? Thì dĩ Kịp nhiên mình đâu có làm phát khởi được cái thần kinh nhãn của người khác, mình chỉ làm cho rồi tức là phát khởi lên để mình nhận ra được cái sợi dây thần kinh nhãn của trong người mình thôi. dạ Đúng rồi. dạ dạ rồi dạ giờ mình coi giờ Mà tư niệm bây dạ. giờ cái hôm nay tôi nghĩ cái gì là cái lúc mà ở đây nói là danh sắc duyên cho lục nhập, cái duyên này không phải là tạo ra hả, mà nó chỉ là tạo cái hoàn Phát cảnh khởi để xài nó thôi, chứ không có phải là nó dạ tạo ra, phải không? Tại cái A nó làm phát khởi lên cho B dạ. ừ. Ví dụ em nói anh Kiên ơi 8 giờ hôm nay mình có mặt, thì lúc 8 giờ anh Kiên sẽ có mặt trong room này dạ. A đang làm phát khởi lên cho B chứ không phải là A đẻ ra B, A sinh ra B, đẻ khác mà phát khởi khác dạ. Kịp ha, cả nhà kịp ha. Ồ dạ. Và cái sợi dây thần kinh nhãn này đã có sẵn rồi, có xài hay không thì nó vẫn có đó, cho tới Có lúc đó. cái tâm nhãn thức này nó mọc lên đó, thì nó mới nói tôi xài cái ông này ngay cái khúc này, thì cái đó là cái duyên, tức là cái duyên đó tự nhiên cái lúc đó cái sợi dây thần kinh nhãn nó đang đi vậy, nên cái nó bị bắt làm cái nhiệm vụ này, thành ra Dạ. cái dây thần cái sắc thần cái tâm nhãn thức này nó đưa cái nhiệm vụ cho cái sắc thần kinh này để mà có khả năng process cái cảnh, phải không? Đúng rồi. Dạ đúng, đó gọi là duyên phát khởi. Còn mà nếu mà kêu chứng minh bằng duyên hệ đi thì mình vẫn chứng minh được, chứng minh đó là cái sợi dây đó là nó thuộc về là tiền sanh duyên, còn mà cái tâm nhãn thức nó thuộc về cái là hậu sanh duyên. Cái sợi dây thất thần kinh đó nó đang làm cái chỗ nương cho cái tâm nhãn thức, mà cái tâm nhãn thức đó nó sanh khởi để nó bảo trì cái sợi thần kinh nhãn nó sống còn. Dạ đó là chứng minh bằng duyên hệ đó. Rồi từ đó nó mới lòi ra mấy cái gì tảo thọ trung thọ gì đó, Dạ cái đó là mình học về duyên hệ tảo thọ trung thọ dạ không? Đúng rồi. đúng dạ. Chứ bộ quốc nghe này không phụng với lỗ tai. Không có kiến thức nền là khổ lắm á dạ. Dạ không sao, học từ từ cũng sẽ quen dạ. À, em nói lại ha, ví dụ như cái tâm nhãn thức nó sanh khởi thì 1/4 gốc bánh là thức quẩn, nó làm phát khởi lên 7 sở hữu, đó là thọ tưởng hành, đó là cái vấn đề là phát khởi gọi là thức duyên cho danh, đó là cách số 1 đó rồi. Nhưng mà tiếp theo đó cũng làm phát khởi nữa, thọ tưởng hành á nó phát khởi lên cái vấn đề là sắc thần kinh nhãn đúng không dạ. Phát khởi lên sắc thần kinh nhãn thì 7 sở hữu biến hành đó đang làm phát khởi lên sắc thần kinh nhãn. Cái này mình gọi là cái duyên gì, gọi là danh duyên cho lục nhập, mà lúc đó mình đang lấy là nhãn nhập. Nhãn nhập mà nếu mà kêu chứng minh duyên hệ, chứng minh được không? Vẫn chứng minh được, là tại sao, là trước đó đó cái sắc thần kinh nhãn á, sắc thần kinh nhãn á nó sanh trước, nó sẽ là gì, chỗ nương cho thọ tưởng hành, đó gọi là tiền sanh duyên. Còn á mà cái mà thọ tưởng hành á mà nó sanh lên á, để là nó bảo tồn cho sợi dây sanh trước đó, đó nó sống còn á, ở thời gian trụ của sợi dây thần kinh nhãn đó, thì mình gọi là hậu sanh duyên dạ. Thì một hồi mình đi vô sách của hòa thượng đó, mình sẽ thấy phía sau ngài sẽ đưa ra danh sắc làm duyên cho lục nhập chia thành là 16 phần đó, là phần tổng quát đó dạ. Rồi bây giờ anh Kiên giúp em nha, mình hôm trước là mình học về cái bộ phân tích mà ở phần Duyên Khởi sách của Hòa Thượng Tịnh Sự á, mình coi lại ngay chỗ mà phân tích theo cái hệ tạng kinh á. Dạ. Duyên Khởi và phân tích theo hệ tạng kinh, mình lấy ở cái mắt xích gọi là danh duyên cho lục nhập á. Dạ. Mình kiếm cái bộ phân tích. Đúng rồi, cả nhà có thấy không? Duyên khởi phân tích, duyên khởi phân tích theo kinh, mình đang ở cái mắt xích gì? Danh sách duyên cho lục nhập. Rồi ở cái đoạn mấy ha? Cô Nhung coi giùm con đoạn mấy. 360. Dạ rồi, con mời cô Nhung đọc giùm con. Dạ, 260, lục nhập do danh sắc trợ đó ra sao? Nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập và ý nhập, như thế gọi là lục nhập do danh sắc trợ. Dạ, nó một cái câu đó, đó mà mình học từ sáng giờ đó. Hiểu anh Kiên? Hiểu rồi. Dạ, cô Nhung hiểu mà đúng không? Cả Dạ lớp được. có hỏi con gì không? Dạ không hỏi gì thì 8:20 con quay lại ha. Dạ. Mình nghĩ là lao đi. Dạ. Sa Dạ. đu, Dạ. Vâng rồi. Alo, dạ em trở Alo. lại. Dạ, chào anh Kiên. Dạ, anh Kiên cho em coi lại sách của Hòa Thượng, mình coi tứ ý nghĩa. Tứ ý nghĩa. Cả nhà để ý tứ ý nghĩa của nhập á, là trạng thái là đối chiếu hay là mình nói xúc á. Yeah, nó xúc á. Rồi phận sự là thấy cảnh, nghe tiếng, tính theo lộ á, lộ tâm nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, rồi thân môn. Mình tính ngay cái thời điểm mà cái 1/10 thức nó sanh khởi á. Yeah. Giúp cho thấy được, nghe được, ngửi được, nếm được. Còn mà cái vấn đề mà sở duyên, nếu lúc đó là ý nhập á, mình tách ra hai thời điểm á, là thời điểm tục sinh và thời điểm bình nhật á, coi trong mà 32 tâm quả hiệp thế đó, cái sự nó làm gì, sự nó là sự na cảnh hay nó là sự tục sinh hay là sự hộ kiếp hay là sự tử, thì lúc đó mình tính. Rồi nhập á, ở chánh tánh ná đó có 5 nghĩa, em mời chị Loan đọc giùm em, cả nhà nghe, cả nhà tập ý nhé. Dạ. Tứ ý nghĩa ác thái của nhập: một, trạng thái đối chiếu hay là làm cho luân hồi trường cũ, a giá ta na lắc kha nằng. Hai, phận sự thấy cảnh, nghe tiếng, đát sa na ra sằng và đát sa na đi ra sằng. Ba, thành tựu có vật và môn, bát thu đoà phà vát bát chức bát thà năng. Bốn, nhân cần thiết có danh và sắc, la má rù bá bát đát thà năng. Nhập a giá ta nát có 5 nghĩa: một là sở cần sanh, sanh cha ti đề sát há là 5 sắc thanh triệt cần phải nương của ngũ song thức. Hai là nhân sở sanh, ni bà sát há là 5 sắc thanh triệt làm nhân sanh cho ngũ song thức. Ba là cần yếu hữu, a cát rát há là 5 sắc thanh triệt người ở cõi ngũ uẩn đa số rất cần dùng. Bốn là hội tương nhập, sa mù sa ra na tha là 6 nhập nội và 6 nhập ngoại có sự ráp hiệp nhau. Năm là nhập hiệp hội, ca ra na tha là lục nhập nội và lục nhập ngoại, nếu không có thì lộ tâm chẳng sanh được, nhưng nhập thành quả của danh sắc chỉ lấy lục nhập nội. Achat ti ca giá ta na. Alo, dạ cảm ơn chị. Bây giờ cả nhà để ý á, khi mà nói danh sắc duyên cho lục nhập á, kêu mà chứng minh bằng duyên hệ, chứng minh được không? Mình chứng minh được theo mà 24 duyên á, thì bây giờ cả nhà nhìn vô danh sắc làm duyên cho lục nhập chia ra là 16 phần. Thì bây giờ 16 phần này nè, cả nhà để ý cái tiêu đề trước. Cái số 1 là cái gì? Em mời chị Loan đọc giùm em. Dạ. Danh sắc làm duyên lục nhập chia ra 16 phần và phần tổng quát. Một, danh là ba uẩn sở hữu, chê ta si ca khàn đá, hợp với tâm quả hiệp thế, làm duyên trợ cho ý nhập là tâm quả hiệp thế. Vì sanh chung nhau nên giúp đặng 7 duyên: một, câu sinh duyên; hai, hỗ tương duyên; ba, câu sinh y duyên; bốn, dị thục quả duyên; 5. Tương ương duyên. 6. Câu sinh hiện hữu duyên. 7. Câu sinh bất ly duyên. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi bây giờ mình qua cái số 2. Mình tiếp theo cái số 2. Cả nhà để ý á, ba danh là nhân, lúc đó bỏ chữ thiện đi. Chữ thiện là sai đó, nó là ba nhân vô ký mà thuộc vào vô ký quả. Chữ thiện là đánh dư rồi. Con mời cô Nhung đọc giùm con cái mục số 2. Dạ. Hai, danh là ba nhân vô ký quả, hợp với quả hiệp thế, trợ ý quyền, quả hữu nhân hiệp thế, đặng tám duyên, thêm nhân duyên, vì nó là nhân, cho nên trợ bằng cách nhân duyên. Có số 3 không thầy? Dạ tiếp không đi cô. Dạ. Ba, danh làm duyên thời sở hữu xúc và sở hữu tư, trợ cho tâm hiệp thế, đặng tám duyên, thêm danh vật thực duyên mà bớt nhân duyên, vì sở hữu xúc và sở hữu tư thuộc về thực, danh vật thực. 4. Danh lấy riêng sở hữu tư mà trợ cho tâm quả hiệp thế, đặng chín duyên, thêm câu sinh, nghiệp duyên. 5. Danh làm duyên lấy về sở hữu tứ, sở hữu hỷ, giúp cho tâm quả hiệp thế, trừ ngũ song thức, đặng tám duyên. 1. Là câu sanh duyên. 2. Là hỗ tương duyên. 3 là câu sanh y duyên, 4 là dị thục quả duyên, 5 là thiền na duyên, 6 là tương ưng duyên, 7 là câu sanh hiện hữu duyên, 8 là câu sanh bất ly duyên. Thêm thiền na duyên mà bớt danh vật thực duyên và câu sanh nghiệp duyên, vì hai sở hữu này là chi thiền. 6. Danh là sở hữu thọ, sở hữu mạng quyền và sở hữu tính, hợp với tâm quả hiệp thế, trợ ý quyền, quả, đặng tám duyên, thêm câu sanh quyền duyên, bớt thiền na duyên, vì ba sở hữu này là danh quyền. 7. Danh là sở hữu niệm, sở hữu cần, sở hữu trí, hợp tâm quả hiệp thế, trợ ý quyền, quả hiệp thế, đặng chín duyên, thêm đồ đạo duyên, vì ba sở hữu này là chi đạo. 8. Danh là sở hữu nhất thống, hợp tâm quả hiệp thế, trợ ý quyền, quả hiệp thế, đặng mười duyên, thêm thiền na duyên, vì sở hữu nhất thống là chi thiền. 9. Danh là ba uẩn sở hữu, hợp tâm tái tục cõi ngũ uẩn, trợ ngũ nhập nội thô, đặng sáu duyên. 1. Là câu sanh duyên. 2. Là câu sanh y duyên. 3. Là dị thục quả duyên. 4. Là câu sanh bất tương ưng duyên. 5. Là câu sanh hiện hữu duyên. 6. Là câu sanh bất ly duyên. Lý do như đã giải. Thấp sanh và hóa sanh khi tái tục có đủ năm sắc quyền, noãn sanh và thai sanh khi tái tục chỉ có thân quyền. Alo, dạ em cảm ơn cô. Chị Long giúp giùm em đọc giùm em tới cái 10 nha. Dạ 10 tiếp theo nha. Dạ. 10. Danh là ba uẩn sở hữu hợp tâm quả cõi ngũ uẩn, trợ ngũ nhập thô nội khi bình nhật đặng bốn duyên. 1. Hậu sanh duyên. 2. Hậu sanh bất tương ưng duyên. 3. Hậu sinh hiện hữu duyên. 4. Hậu sinh bất ly duyên. Giải lý do: hậu sanh duyên là năm vật sanh trước và còn cũng do nhờ tâm sẽ sanh sau. Thí dụ như nhờ người có quyền sẽ đi, cho nên cầu đường phải làm sẵn trước. Hậu sanh bất tương ưng duyên vì danh giúp cho sắc. Hậu sinh hiện hữu duyên là sở hữu hợp với tâm quả hiệp thế bình nhật, mặc dầu sinh sau mà trong khi giúp vẫn còn. Hậu sinh bất ly duyên là sở hữu hợp tâm quả hiệp thế cũng chưa lìa nhau như đã nói. 11. Sắc ý vật trợ cho ý vật tái tục cõi ngũ uẩn đặng sáu duyên. 1. Câu sanh duyên. 2. Hỗ tương duyên bất định. 3. Câu sanh y duyên. 4. Câu sanh bất tương ưng duyên. 5. Câu sinh hiện hữu duyên. 6. Câu sinh bất ly duyên. Câu sinh duyên là sắc nghiệp tái tục nương sắc ý vật sanh một lượt với tâm tái tục. Hỗ tương duyên là khi sắc ý vật tái tục có sức mạnh giúp qua giúp lại với tâm tái tục. Câu sinh y duyên là sắc ý vật đồng sanh với tâm tái tục và có nương nhau. Câu sinh bất tương ưng duyên là vì sắc giúp cho danh. Câu sinh hiện hữu duyên là sắc ý vật khi giúp tâm tái tục mà sắc ấy vẫn còn, mà sắc ấy đang còn. Câu sinh bất ly duyên là sắc ý vật đối với tâm tái tục chưa xa lìa nhau. Alo, cả nhà để ý chỗ này nè, cái đoạn 11 rồi nè. Cái tiêu đề là gì? Sắc ý vật trợ cho ý vật tái tục, ý vật tái tục cõi ngũ uẩn đặng sáu duyên. Bây giờ mình học một tài liệu là mình sẽ bị chết bởi vấn đề nếu mà đánh sai chữ. Thì bây giờ mình coi bên sách của sư Sáng Nghiên đi anh Kim. Ở cái trang đó là 68. trang là trang của sư Sáng Nghiên đó là trang mấy rồi con? Trang 68, Dạ. tập 5, chương 8, quyển 1. Anh Kiên có tìm đúng quyển sách không? Chừng sai quyển sách. Đúng không anh Kiên, tìm đúng cái quyển sách không? Bảy mươi mốt phần 11 sắc pháp. Anh Kiên coi chừng không đúng quyển sách đó. Quyển 1, cái này quyển 2 rồi. Dạ đúng rồi đó. Dạ đúng rồi đó. Trang 71 phần 11. Dạ. Phần 11. Cô Nhung đọc giùm con cái tiêu đề 11 là cái gì hết? Dạ, 11. Sắc pháp, tức là ý vật làm năng duyên giúp đỡ ủng hộ đối với ý xứ, mà ấy chính là 15 tâm tái tục ngũ uẩn ở trong thời kỳ tái tục của cõi ngũ uẩn, thì có được 6 mãnh lực duyên, đó là Dạ một rồi, câu. dạ được rồi cô. Dạ đó, rồi mình so này nè. Cái mà năng duyên đó là ý vật đúng không? Đó là sắc pháp. Dạ, còn mà sở duyên đó là ý xứ. Ý xứ lúc này thì là Ý nhập. mà ấy chính là 15 tâm tái tục cõi ngũ uẩn. Rồi mình so lại bên sách bển coi. Bị sai đúng không? Đã sai. Dạ, sửa lại. Tức là gì vậy, là mình sửa lại là cái gì ha? Ý nhập hả? Sứ. Cái này lúc này sắc ý vật mình cũng phải ghi là sắc ý vật tái tục. Ý lúc đó là ý xứ. Ý. Ý xứ tái tục cõi ngũ uẩn. Dạ. Bây giờ ngày xưa con hay nói là vi diệu pháp dương chữ thiếu một chữ là chi pháp nó đã khác rồi. Đó là ý xứ cô ha. Dạ. Cái tiêu đề số 11 á là sắc ý vật trợ cho ý xứ tái tục cõi ngũ uẩn đặng sáu duyên. Dạ. Ở chỗ này cái Như sắc ý vật mình có thêm cái chữ tái tục không? Tại chỉ có tái tục thì mới là hỗ tương thôi. Bây giờ cô Nhung ghi giùm con nè, cái số 11 á là sắc ý vật trợ cho ý xứ tái tục cõi ngũ uẩn đặng sáu duyên, kịp không cô Nhung, kịp chứ không? Dạ được, kịp ạ. Dạ rồi, bây giờ mình đừng có coi sách này bên sư Sáng Nghiên nữa mà hãy coi sách Hòa Thượng đi ha. Dạ anh Kiên cắt giùm em cái tiêu đề số 11 đến số 6 là đủ rồi. Dạ, còn phía dưới giải thì cả nhà tự coi. Dạ rồi mình mới dán qua cái vấn đề cái bảng mà hồi nãy, cái bảng chi pháp lúc đầu cũng cho năng duyên sở duyên đó. Dạ mình nhìn coi. Dạ đúng rồi, đúng rồi đó, nhìn lên cái mặt chi pháp ban đầu con đã cho cái nhà đó. Dạ rồi anh Kiên dán lên đi. Dạ dạ anh Kiên nhỏ nhỏ lại cho em nhìn cái phía bên tay trái. Cái nhà thấy không, vi diệu pháp dương chữ thiếu một chữ sai một chữ là cái chi pháp mà đó khác. Dạ. Hồi nãy năng duyên sở duyên con cho cả nhà coi vấn đề năng duyên và sở duyên đó, cả nhà thấy không, cả nhà để ý cái vấn đề năng duyên đó là sắc đó là ru bá tức sắc nghiệp, câm má chá ru bá thì sắc ý vật nó là sắc nghiệp đúng không? Dạ yeah. Sắc nghiệp, sắc nghiệp nó sẽ làm phát khởi lên 1/4 của góc bánh đó là ý xứ tái tục cõi ngũ uẩn đó. Rõ không, là làm sao anh kia? Dạ, đầu anh kiên thử anh đi giải thích cái nhà. Thì ở đây á, thì cái năng duyên á, là danh sắc, thì trong đó có cái phần sắc tức là cái sắc nghiệp, thì ở đây cái sắc ý vật này nó thuộc về sắc nghiệp và nó trợ cho cái ý xứ tái tục của năm của cõi ngũ uẩn. Thì cái ý xứ á, nó chính là cái ý nhập này nè. Đúng. Dạ, nhưng mà trong 32 tâm quả hiệp thế mình đâu lấy số lượng hết 32 kia đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Kịp ha, cả nhà kịp ha. Dạ. Kịp. Dạ, vậy con cho qua dạ. Sau này chắc có thể có những cái mà con không đi chi tiết con đọc được con lướt lướt qua để mà cả nhà tự ở nhà tìm chi pháp, ở nhà môi ở nhà tự học. Đừng đừng có lo, chung cái này sẽ hỏi trong tương lai, đừng đừng có lo. Bây giờ Dạ nghiên cứu nghe lại được. tại Cái vì này mình nó học lạ từ ngữ cả nhà, cứ tội đúng là ngủ thiền không à, con cũng không biết rồi. cái này suy nghĩ như À, nhưng thế mà nó nhiều chi tiết quá, nhiều chi tiết quá đó, phải phải nghe đi nghe lại vài lần mới hỏi mới mới mới thâm nhập được đó. Dạ đừng đừng có lo, sẽ hỏi rất nhiều cái lần. dạ đúng, dạ đúng, dạ dạ rồi em mời chị Loan đọc giùm em cái đoạn 12, cái tiêu đề 12. Dạ. 12. Sắc ý vật trợ 18 tâm quả cõi ngũ uẩn, trừ ngũ sanh thức khi bình nhật đặng năm duyên. 1. Vật tiền sanh y duyên. 2. Vật tiền sanh duyên. 3. Vật tiền sanh bất tương ưng duyên. 4. Vật tiền sinh hiện hữu duyên. 5. Vật tiền sinh bất ly duyên. Vật tiền sanh y duyên là sắc nương ý vật bình nhật sẵn có, sanh trước luôn luôn. Thì 18 tâm quả cõi ngũ uẩn nương theo ý vật phải sanh sau sắc ý vật. Vật tiền sanh duyên là sắc ý vật thuộc về sắc vật, luôn luôn sanh trước với 18 tâm quả cõi ngũ uẩn khi bình nhật. Vật tiền sanh bất tương ưng duyên là sắc ý vật thuộc về vật và sanh trước giúp cho 18 tâm quả cõi ngũ uẩn sanh sau. Vật tiền sanh hiện hữu duyên là sắc ý vật giúp bằng cách đang còn chưa mất. Vật tiền sanh bất ly duyên là sắc ý vật chưa lìa mất mới giúp đặng 18 tâm quả khi bình nhật cõi ngũ uẩn. 13. Năm sắc thanh triệt trợ cho ngũ sanh thức đặng sáu duyên. 1. Vật tiền sanh y duyên. 2. Vật tiền sanh duyên. 3. Tiền sinh huyền duyên. 4. Vật tiền sanh bất tương ưng duyên. 5. Vật tiền sinh hiện hữu duyên. 6. Vật tiền sinh bất ly duyên. Sắc thanh triệt thuộc về sắc vật, sắc huyền sanh trước đang còn chưa lìa khỏi để cho ngũ sanh thức nương và sắc giúp cho danh là bất tương ưng. 14. Sắc tứ đại làm duyên cho ngũ nhập nội thô trong khi đồng sanh một bọn đều đặng bốn duyên. 1. Câu sinh duyên. 2. Câu sinh y duyên. 3. Câu sinh hiện hữu duyên. 4. Câu sinh bất ly duyên. Sắc tứ đại trợ cho ngũ nhập nội thô tức là sắc tứ đại sanh chung với năm sắc thanh triệt thì dĩ nhiên phải có sự đồng sanh đang còn chưa lìa nhau và cũng để cho thanh triệt nương. 15. Sắc mạng quyền trợ cho năm sắc thanh triệt sanh chung nhau một bọn trợ đặng ba duyên. 1. Là sắc mạng quyền duyên. 2. Là sắc mạng quyền hiện hữu duyên. Sắc mạng quyền hiện hữu duyên. 3. Sắc mạng quyền bất ly duyên. 16. Sắc nghiệp vật thực nội trợ cho năm sắc thanh triệt sanh chung bọn giúp đặng ba duyên. 1. Sắc vật thực duyên. 2. Vật thực hiện hữu duyên. 3. Vật thực bất ly duyên. Hello. Dạ em cảm ơn chị. Cả nhà yên tâm đi, thì trong nay mai thì con sẽ chứng minh từ cái danh sách duyên cho lục nhập á, có 16 phần á, thì cố gắng con đi từng phần với cả nhà để cả nhà hiểu thêm á. Nói vậy thôi chứ mà tại vì con đang hướng dẫn Duyên khởi thì cố gắng làm sao cho nó xong cái phần này, mốt mình không có quay lại cái này nữa, học nó mệt lắm. Dạ học học trước mà quên sau, học sau quên trước đó là khổ con lắm. Dạ rồi bây giờ mình coi Sai lại thứ. cái mục mà đầu tiên, cái số 1 á, cả nhà để ý nè, danh sách làm viên cho lục nhập chia ra 16 phần. Bây giờ mình coi cái phần thứ nhất, mình thấy cái phần thứ nhất thì bây giờ anh Kiên cắt giùm em cái mục số 1 cho đến cái số 7 là câu sanh bất ly duyên chứng minh. Đưa vô lộ tâm á, đưa vô lộ tâm nó kè theo lộ sắc, rồi lúc đó mình tính sẽ hiểu ra được vấn đề. Rồi qua cái bảng trống mình thôi, kiếm bảng trống nha. Danh là ba uẩn sở hữu Chaitasika khanh thá, hợp với tâm quả hiệp thế làm duyên, trợ cho ý nhập tâm quả hiệp thế, vì sanh chung nên giúp đặng bảy duyên. Bây giờ kêu chứng minh duyên hệ thì nó có là câu sanh duyên hổ tương duyên, câu sanh y dị thục quả tương ngưng duyên, câu sanh thiện hữu, câu sanh bất ly. Thì bây giờ mình tìm năng duyên là gì, là ba uẩn sở hữu, nó là năng duyên. Còn mà chữ sau chữ trợ á, nó chính là ý nhập. Thì ví dụ như lúc ban đầu cũng có ví dụ cái lộ trình tâm nhãn môn á, bây giờ mình coi lại bên cái lộ nhãn môn thì mình nhắm vào cái tâm nhãn thức á, mình nhắm vào cái tâm nhãn thức. Khi mà cái tâm nhãn thức sanh khởi, nó sẽ có là tứ danh uẩn, là thọ tưởng và hành. Nó sẽ có là thọ tưởng hành thức. Thọ sẽ là thọ xả, hành sẽ là xúc, tư nhất hành mạn quyền tác ý. Rồi lúc này á, khi mà duyên khởi á, là duyên khởi á, sẽ là thọ tưởng với hành, nó làm phát khởi lên cái vấn đề là ý nhập. Ý nhập nó chính là thức á. Như vậy là năng duyên làm phát khởi lên sở duyên. Rồi lúc đó mình kêu chứng minh đi, chứng minh bằng duyên hệ đi. Thì lúc đó năng duyên trợ cho sở duyên, nó có là câu sanh duyên hổ tương duyên, câu sanh y duyên dị thục quả duyên tương ưng duyên, câu sanh niệm hữu duyên, câu sinh đất ly duyên. Cái này là cô Nhung hiểu mà đúng không? Dạ được ạ. Chú Dạ Bảo hiểu. Quốc hiểu mà đúng không? Chú Bảo Quốc hiểu mà đúng không? Đang lấy xe, đang nghe, Dạ đang dạ lấy dạ. xe. Dạ, dạ tiếp lên xe. Dạ rồi. Như vậy á, bây giờ cô Nhung đã hiểu vấn đề này. Cô Nhung cho con một cái ví dụ khác đi. Chọn Dạ. một cái tâm khác và cho một cái ví dụ khác. Dạ ví dụ như mình chọn cái tâm đại quả số 1 thì lúc này á danh là ba uẩn sở hữu thì gồm có thọ tưởng hành. Thọ là thọ hỷ, tưởng là tưởng uẩn, hành là 31 tâm sở còn lại. Dạ, còn thức là tâm đại quả số 1, là ý nhập. Thì như vậy nếu mà đây là đang là năng duyên là ba ba danh uẩn là thọ tưởng hành, trợ cho ý nhập là trợ cho thức. Thì nếu mà chứng minh bằng duyên hệ thì nó được bảy duyên, vì nó cùng đồng sanh với nhau trong một cái sát na tâm, do đó nó là câu sanh duyên. Nó cũng hỗ trợ qua lại Danh trợ cho thức, thức trợ cho danh, do đó nó là hỗ tương duyên, rồi nó cũng nương tựa lên nhau, tứ danh uẩn nương tựa lên nhau, nó là câu sanh y duyên, và nó là cái tâm quả hiệp thế, do đó nó là dị thục quả duyên. Tâm và tâm sở thì nó cùng hòa trộn trong một cái sát na tâm thì nó tương ưng duyên và nó cùng hiện hữu để nó nuôi cái dưỡng cái tâm này, do đó là câu sanh hiện hữu duyên và nó không chia lìa thì nó là bất ly duyên. Dạ, nó được bảy duyên ạ. Dạ, cái nhà hiểu có ý của Nhung trình bày rồi đúng không? Rồi cái nhà có phát hiện thêm gì nữa không? Anh Kiên có phát hiện thêm gì nữa không? Cái tâm đại quả này làm mấy sự? Thêm Kiên. Tâm đại Tâm quả đại này. quả thì làm ba sự thục sanh, hộ kiếp, tử, na cảnh và thêm nữa là hộ kiếp khách và tâm viên tịch. Dạ. Anh Kiên liệt kê đi, anh Kiên. Dạ. Liệt kê cái sự ra đó anh Kiên. Tâm đại quả nên có nhân đó, mà nó có ba nhân thường, có ba nhân. Tục sinh, hậu kiếp, tử. Có khi mà con đưa ra sự có nghĩa là con đang nhắm cái đơn vị tâm này nó đang nằm ở trong cái lộ trình nào, cái thời điểm nào trong cái tâm đó nha. Trong cái lộ lộ trình tâm á. Kịp ha. Ở thời điểm tục sinh có nè. Ở thời điểm hậu kiếp nè. Ở thời điểm tử nè. Ở hậu kiếp khách nè. Ở cái sự na cảnh nè. Tử nó còn có thêm cái vấn đề là Viên tịch. viên tịch nữa đó. Đối với thánh nhân A-la-hán đó. Nó cũng có duyên khởi cái thời điểm đó nữa đó. Kịp ha. Tại sao lúc này chưa đưa nhân duyên vô? Tại vì khi mà đưa nhân duyên vô chị thì nó qua cái mục số 2 mà em chưa nói đến chị. Dạ Chị kịp dạ chứ. Chị kịp chứ em nói. dạ dạ dạ cảm ơn. Hãy nhớ mình đang học cái mục này là cái mục số 1 trong 16 vấn đề. Thì mình đang ở cái vấn đề cái mục số 1. Có nghĩa là đang nói là danh đang làm phát khởi lên cái ý nhập. Mà mình cứ nhớ cái đơn vị tâm này nó đang nằm ở trong cái sự nào, trong cái sự tục sinh, hậu kiếp và viên tịch hay là hậu kiếp khách hay là na cảnh thì mình tính cái duyên khởi và đưa duyên hệ vô nó có đó. Mà tùy theo tâm, ví dụ như bây giờ con chọn đây là cái tâm thân thức thọ khổ thì lúc đó là mình sẽ tính cái sự là gì, nó chỉ có là cái sự thấy à, đúng không cô Nhung? Dạ đúng, chỉ có sự thấy ạ. Sự thấy à, lúc đó mình bỏ cái tục Thân thức, sinh mà hậu thân kiếp thức là thân thức. tâm thân thức thọ khổ Dạ. nó cũng giống như tâm nhãn thức Xúc chứ. thọ hỷ thọ xả vậy. Thấy cảnh tốt rồi. Hồi nãy là em đưa ra cái vấn đề là tâm nhãn thức rồi đó anh Kiên, thì lúc đó nó chỉ có là sự thấy à. Thân thức là sự động chứ. Tâm thân thức thì lúc đó còn cái đụng là lúc đó mình tính là tâm biết cảnh, còn mà bây giờ con đang tính cái tâm thân thức á, tâm thân thức á thì lúc đó cái sự sự của cái tâm thân thức á là nó không có làm việc tục sinh, không có làm việc hậu kiếp, không có làm việc tử, không có làm việc hậu cách, không có làm việc na cảnh. Còn lúc nào con hỏi tâm nhãn thức biết cảnh gì, tâm thân thức biết cảnh gì thì lúc đó cô Nhung nói là tâm thân thức biết À. cảnh số. Dạ Dạ. kịp không, cái nhà kịp không? Dạ kịp. Kịp rồi. Dạ rồi, như vậy là con lướt qua cái này ha, con lướt qua cái mục số 1, cái nhà hiểu được cái chỗ này ha. Dạ có nghĩa là mình đang ghi sơ từng cái tâm, có nghĩa là có 32 tâm quả diệt thế, mình đang ghi sơ 32 nút đó đó. Dạ danh trợ cho danh đó, mình đang ghi sơ 32 cái tâm đó, mình tính cho 32 tâm đó đó. Dạ kịp ha, cái nhà kịp với con trình bày ha. Rồi bây giờ cả nhà hiểu được như vậy thì con qua cái vấn đề là cái mục số 2 ha. Rồi cái mục số 2 anh Kiên đưa qua rồi, mình mượn ở trên mình tính ở trên luôn anh Kiên ha. Dạ có mời cô Nhung đọc giùm con cái tiêu đề. Dạ. Hai, danh là ba nhân thiện. Ba nhân vô ký quả, hợp với tâm quả, hiệp thế, trợ ý quyền, quả hữu nhân, hiệp thế, đặng tám duyên, thêm nhân duyên, vì nó là nhân, cho nên trợ bằng cách nhân duyên. Dạ. Lúc này á, năng duyên của mình á, là đang nhắm vào cái hành quẩn á, là ba nhân vô ký. Ba nhân vô ký anh kia. Dạ. Ở dưới cái tiêu đề ra ghi chi pháp giùm em đi. Dạ. Năng duyên chi pháp là gì? Nhân cái năng duyên chi pháp á, là vô tham, vô sân, vô si mà thuộc về cái giống quả đó. Còn là lúc này ý quyền, lúc này mình không lấy được 32 cái ý quyền hiệp thế, mà lúc này mình chỉ lấy là cái tâm nào là quả, mà là quả hữu nhân đó. Lúc đó như vậy là ý quyền được bao nhiêu cô nhân ha? Dạ chín, bốn đại quả hợp trí và năm cái quả sắc giới. Dạ. Bốn đại quả hợp chí, năm quả, năm tâm quả sắc giới, bốn tâm quả vô sắc giới. Như vậy mình coi cái vấn đề, mà cái vấn đề số 1 ở trên mình lấy lại cái chi pháp coi, mình coi lên coi ngược lại giùm em lên phía trên nè. Danh là ba sở hữu hợp, nó trợ cho cái gì? Ý nhập, lúc đó là ý nhập anh Kiên lấy là tổng số ý nhập lúc đó là bao nhiêu? Dạ. Ý nhập lúc này chắc 32. 32 hết luôn đó. 32 thức á. Dạ, 32. Mình thấy không? Cái vấn đề hồi nãy mình có chi pháp tổng là cái vấn đề là lúc lúc sáng còn có nói chính là chi pháp tổng, nhưng mà chi pháp tổng đó bây giờ kêu xé ra đi, xé ra đi thì xé ra được 16 vấn đề, thì mình đang đi cái vấn đề số 1, mình đi vào vấn đề số 2. Cả nhà thấy cái vấn đề số 2 á, cái chi pháp nó đang năng và sở đang rút lại, và lúc đó cái duyên nó đưa vô đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. À, để ý á, để ý cho đó. Dạ. Dạ rồi, bây giờ đã hiểu được như vậy thì con qua cái vấn đề là cái vấn đề số 3. Vấn đề số 3. Vấn đề số 3. Có mời cô Nhung đọc giùm con. Dạ. Ba. Danh làm duyên thời sở hữu xúc và sở hữu tư, trợ cho tâm hiệp thế, đặng tám duyên, thêm danh vật thực duyên mà bớt nhân duyên, vì sở hữu xúc và sở hữu tư thuộc về thực, danh vật thực. Dạ rồi, dán vào bảng giùm em. Tới nhà nghe làm duyên ha, rồi sau này tự động mà mình ngồi mình tự tính, tự cho ví dụ rồi tự nhiên sẽ nhớ được vấn đề. Danh làm duyên thời sở hữu xúc, sở hữu tư. Lúc này cái năng duyên á là lúc đó là đang tính cái hành quẩn á, danh lúc đó là tính hành quẩn, là hành quẩn xúc với hành quẩn tư á, nó đang làm phát khởi lên cái gì? Lên cái tâm, mà tâm quả hiệp thế á. Như vậy cái chi pháp lúc này á, là năng duyên là sở hữu xúc, sở hữu tư. Rồi lúc đó cái mà trợ là cái sở duyên lúc đó là sẽ làm phát khởi được bao nhiêu tâm của chúng ta? Sở hữu xúc và tư thì trợ được là 32 tâm quả hiệp thế luôn. Đúng, lúc đó là trợ cho là sở duyên là 32 thức đó nha, 1/4 gốc bánh đó. Dạ. Vậy đúng không cô Nhung, đúng không? Dạ phải ạ, là 1 Dạ phần 4 của 32. dạ mà cái vấn đề số 3 này á, là đang là hành quẩn đang làm phát khởi lên thức quẩn đúng không? Dạ. Danh trợ danh kịp ha, cả nhà kịp ha. Với bảy bảy viên mà mình cộng thêm cái mà gọi là Danh vật thực. danh vật thực, 7 cộng cho 8 thì ra là 9 viên đó. Đúng, 7 cộng cho Bảy cộng 1 một. viên nữa là, dạ 7 cộng 1 là 8, 8 viên đó. Dạ. Lúc này con nói như vậy nhưng mà cả nhà phải liên tưởng đến lộ nha, lộ ngũ và lộ ý, cả nhà tự tính đó. Đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ mình qua cái mục số 4. Vấn đề số 4. Danh lấy riêng là sở hữu tư mà trợ cho tâm quả hiệp thế đặng chính viên. Danh lấy riêng sở hữu tư trợ cho tâm quả hiệp thế đặng chánh duyên. Như vậy lúc này cô Nhung trình bày thử giùm con nha. Số 4. Lúc này về năng duyên đó là sở hữu tư mà trợ cho tâm quả hiệp thế, thì tâm quả hiệp thế lúc này là 32 tâm quả hiệp thế, là thức là 1/4 của 32 tâm quả hiệp thế thì được 9 duyên. Mình lấy 7 duyên ban đầu, mình thêm là danh vật thực duyên, vì nó là tư là về danh vật thực và nó thêm câu sanh nghiệp. Không không, lúc này cô Nhung không nên lấy cái danh vật thực, mà cô Nhung đang lúc này đang lấy là tư là năng duyên, mà sở duyên nó chính nó là một, Ba 1/32 tâm quả mà thì lúc này về đang chú trọng về cái vấn đề là nghiệp duyên, câu sanh nghiệp. câu sanh nghiệp, sở hữu tư. Không, ý mình nói nếu mà chứng minh duyên hệ thì mình phải lấy luôn cả cái danh vật thực duyên nữa, tại vì tư nó cũng là một. Nhưng mà cái lúc này á, là danh vật thực nó có, nhưng mà lúc này cái chính thức cái đó là cái Câu câu sanh sanh nghiệp. nghiệp đó. Phải là sở hữu tư. Tư nó là năng duyên, vấn đề là nghiệp duyên cũng được và danh vật thực duyên cũng được. Nên lúc đó nó được cộng ra là chính duyên con Nhung. Xét về quận á cô, là lúc này nó thuộc về danh trợ cho danh đúng không? Danh trợ danh ạ. Hành nó đang trợ cho Hành nó thức. đang trợ cho thức. Rồi cái nhà để cho Rồi bây giờ còn qua vấn đề số 5. Cô Nhung đọc giùm con cái mục số 5. Năm, danh làm duyên, lấy về sở hữu tứ, sở hữu hỷ, giúp cho tâm quả hiệp thế, trừ ngũ song thức, đặng tám duyên. Một là câu sanh duyên, hai là hỗ tương duyên, ba là câu sanh y duyên, bốn là dị thục quả duyên, năm là thiền na duyên, sáu là tương ưng duyên, bảy là câu sanh hiện hữu duyên, tám là câu sanh bất ly duyên. Thêm thiền na duyên mà bớt danh vật thực duyên và câu sanh nghiệp duyên, vì hai sở hữu này là chi thiền. Dạ hết ạ. Đúng rồi. Cô nhìn vào đó cô sẽ lấy năng duyên chi pháp là gì cũng Dạ, về câu này thì năng duyên đó là sở hữu tứ và sở hữu hỷ. Còn sở duyên thì nó chỉ là 22 tâm quả hiệp thế, 32 mà trừ ngũ song thức ạ. cái mà năng duyên sở hữu hỷ là thọ hỷ hay là thọ gì, là cái gì cô? Sở hữu hỷ này á, nó là bi tí. Đúng, nó là hành quẩn đó nha, chứ không được tính là thọ hỷ à. Vậy đúng không Kiên, đúng không? Đúng rồi. Tại vì lúc này cái đã có 8 duyên mà trong đó cái vấn đề đang phát sinh lên cái vấn đề là thiền na đó. Mà tùy theo vấn đề mà năng nó phát khởi lên sở, mà lúc đó là tùy theo cái tâm mình tính nha. Nếu mà lúc đó cái tâm quả của mình mà là thọ xả thì lúc đó phải trừ hỷ ra, mình chỉ lấy tứ à. Dạ đúng rồi. Cái nhà kịp ha, cái nhà kịp ít hơn trình bày ha. Dạ. Rồi hôm qua vấn đề số 6. Quá nhiều chi tiết. Nhìn vô từng khía cạnh, không học thuộc lòng, chỉ nghe hiểu quên, mở tài liệu ra đọc và lúc đó tự liên tưởng, tự tóm thực ra chứ. Dạ rồi cái mục số 6, vấn đề số 6. Dạ cô mời cô Nhung đọc. Dạ, 6. Danh là sở hữu thọ, sở hữu mạng quyền và sở hữu tín, hợp với tâm quả hiệp thế, trợ ý quyền quả, đặng tám duyên. Thêm câu sanh quyền duyên, bớt thiền na duyên, vì ba sở hữu này là danh quyền. Cái Nhung kịp chỗ này mà kịp thì con lúc qua ha. Kịp. Nhớ đưa vô lộ ha, đưa vô lộ tâm rồi tính ha. Mình tính cái tâm đó rồi coi nằm ở cái tâm nào, rồi cái sự nào thì nó sẽ ra được vấn đề cả nhà đó, thì đưa duyên cho chứng minh. Rồi bây giờ mình tới số 7. Dạ, số 7. Danh là sở hữu niệm, sở hữu cần, sở hữu trí, hợp tâm quả hiệp thế, trợ ý quyền quả hiệp thế, đặng chín duyên, thêm đồ đạo duyên, vì ba sở hữu này là chi đạo. Rồi như vậy là cả nhà hiểu vấn đề này ha, thì mình cho lướt qua ha. Rồi tới cái số 8, cô Nhung đọc giùm con kia khỏi mình cắt bên kia. Số 8, danh là sở hữu nhất thống, hợp tâm quả hiệp thế, trợ ý quyền quả hiệp thế, đặng mười duyên, thêm thiền na duyên, vì sở hữu nhất thống là chi thiền. Mình tới cái số 8 đúng không Dạ. cô? Rồi giờ tới cái số 9. Dạ, số 9. Danh là ba uẩn sở hữu hợp tâm tái tục, cõi ngũ uẩn, trợ ngũ nhập nội thô đặng sáu duyên. Một là câu sanh duyên, hai là câu sanh y duyên, ba là dị thục quả duyên, bốn là câu sanh bất tương ưng duyên, năm là câu sanh hiện hữu duyên, sáu là câu sanh bất ly duyên. Lý do như đã giải. Alo. Thấp sanh Dạ. và hóa sanh, khi tái tục có đủ năm sắc quyền, noãn sanh, thai sanh, khi tái tục chỉ có thân quyền. Đã hết. Dạ cảm ơn cô. Như vậy á, từ vấn đề số 1 cho đến vấn đề số 8 á, là danh trợ cho danh, nhưng mà bắt đầu qua cái vấn đề số 9 á, là danh Danh trợ sẽ cho sắc. cho sắc, thì từng từng sau á, thứ bảy tuần sau mình sẽ học, ngày mai thứ chủ nhật mai mình nghỉ nha anh kia. Dạ, em có việc ha. Dạ Ok. thì giờ giờ sáng chưa mực mai mình nghỉ. Thì cái vấn đề số 9 á, là danh trợ cho sắc á, thì tuần sau con sẽ đi với cả nhà, con sẽ đưa ví dụ cho cả nhà ha. Dạ rồi, trong vấn đề hôm nay cả nhà có thắc mắc gì không ạ? Thắc Dạ mắc rất nhiều từ từ tới hỏi được phải không? Yeah, yeah. ok Dạ đúng. Dạ. ha. Tại vì mai nghe lại đó, tổng đầu em không mấy lâu. Dạ. Anh Kiên có thắc mắc gì không anh Kiên? Không, tôi sẽ đọc lại tôi coi có thấy thắc mắc gì không. Hiện tại bây giờ thì nó vẫn mình có cái khái niệm thôi, nhưng mà phải đọc về đọc lại rồi mình mới hiểu được. Dạ đúng, dạ đúng. Dạ đúng. Dạ, như vậy cảm ơn cả nhà hồi hướng. Dạ, xin mời cả lớp cùng hồi hướng ạ. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau, nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhằm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu Tam Bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thầy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Sa đu, sa đu, sa đu. Dạ, Rồi kính tri ân cảm ơn chung. mình, cảm ơn Ừ. mọi người Cảm ơn chung. tới.